con trai của ông Crouch đang bị bọn giám ngục Azkaban kéo lê đi. Và bên trái nó là một cụ Dumbledore nữa đang nhìn thẳng vào nó. Cụ Dumbledore ngồi bên trái Harry, nói: "Thôi đi." Cụ đưa tay đỡ cùi chỏ của Harry. Nó cảm thấy như thân mình nó đang dâng lên trong không khí. Căn hầm quanh nó tan biến đi. Trong chốc lát, tất cả đều đen hù. Và rồi nó cảm thấy như thể nó đang làm một động tác nhào lộn được quay chậm. Rồi thình lình đáp xuống trên đôi chân. Trong một nơi dường như là văn phòng được chiếu sáng rạng rỡ của cụ Dumbledore. Cái chậu đá đang lung linh mờ ảo trong cái tủ phía trước mặt nó. Và cụ Dumbledore đang đứng bên cạnh nó. Harry hoảng sợ. "Ôi, thưa thầy, con biết là con không nên, con không có ý định, tại cánh cửa nó như mở ra và..." Cụ Dumbledore nói: "Thầy hoàn toàn hiểu." Cụ nhấc cái chậu lên, bưng nó tới cái bàn giấy của cụ, đặt nó lên bên trên mặt bàn bóng láng, và ngồi xuống chiếc ghế đằng sau cái bàn. Thầy ra dấu cho Harry ngồi xuống đối diện với thầy. Harry ngồi xuống, đăm đăm nhìn cái chậu đá. Cái chất đựng bên trong chậu đã trở lại trạng thái trắng bạc nguyên thủy của nó, nhẹ xoáy tròn và gợn sóng lăn tăn dưới cái nhìn chăm chú của Harry. Nó run run hỏi: "Thưa thầy, cái gì vậy?" Cụ Dumbledore nói: "Cái này hả? Nó kêu là cây tưởng ký. Đôi khi thầy cảm thấy, và thầy chắc là con cũng có lúc cảm thấy như vậy, là mình có quá nhiều suy tư và ký ức đầy nhóc ở trong đầu." Harry ú ớ, nó không thể nói một cách thành thực là nó đã từng có cảm giác giống như vậy. Cụ Dumbledore chỉ vào cái chậu đá nói tiếp: "Vào những lúc đó, thầy dùng cái tưởng ký này một cách xả bớt những ý tưởng dư trong đầu của mình ra, đổ nó vô cái chậu, và khi nào rảnh rỗi thì đem nó ra chiêm nghiệm. Khi những ý tưởng ở dạng này, thì việc tìm ra những mô hình và những kết nối trở nên dễ hơn nhiều. Con có hiểu không?" Harry trợn mắt nhìn cái chất màu trắng đang cuốn xoáy trong chậu, hỏi: "Thầy nói đó là, cái chất đó là tư tưởng của thầy?" Cụ Dumbledore nói: "Đúng, để thầy chỉ cho con xem." Cụ Dumbledore rút cái đũa phép từ bên trong áo chùm của cụ ra và đặt đầu đũa lên mái tóc bạc phơ của cụ, gần thái dương. Khi cụ lấy cái đũa phép ra, tóc cụ dường như bám dính theo đầu đũa. Nhưng rồi Harry nhìn thấy thực ra đó là một sợi tơ lóng lánh của cùng một chất lỏng màu trắng bạc đang đựng đầy trong cái chậu tưởng ký. Cụ Dumbledore đặt cái suy tư mới này vô trong chậu. Và Harry kinh ngạc nhìn thấy chính gương mặt của nó đang bơi quanh trên bề mặt của cái chậu. Cụ Dumbledore đưa hai bàn tay dài của cụ bưng cái chậu lên và xoay, hơi giống một người tìm vàng đang đãi những mảnh vàng vụn. Và Harry nhìn thấy chính gương mặt của nó biến quá một cách êm ái thành mặt thầy Snape. Thầy Snape đang há miệng ra nói với cái trần nhà. Giọng của thầy hơi vang dội: "Nó đang trở lại. Ông Kakarov cũng như vậy, mạnh hơn và rõ ràng hơn bao giờ hết." Cụ Dumbledore thở dài: "Một kết nối mà ta không thể nào làm được nếu không có sự trợ giúp. Nhưng mà không sao." Cụ ngó qua bên trên cặp mắt kiến nửa vành trăng của cụ để nhìn Harry. Thằng nhỏ đang há hốc miệng, nín thở nhìn gương mặt thầy Snape đang tiếp tục cuộn xoáy quanh trong chậu. "Thầy đang xài cái tưởng ký này thì ông Foot đến để cùng thầy họp bàn công việc. Thầy bèn cất nó đi hơi vội vã. Chắc chắn là thầy đã không đóng chặt cửa tủ. Dĩ nhiên, nó đã thu hút sự chú ý của con." Harry nói lý nhí: "Con xin lỗi." Cụ Dumbledore lắc đầu: "Tò mò không phải là một tội lỗi, nhưng chúng ta nên hết sức cẩn thận với sự tò mò của mình." "Đúng như vậy." Hơi cau mày lại, thầy khuấy những tư tưởng bên trong cái chậu bằng đầu cây đũa phép của thầy. Lập tức một hình ảnh trồi lên. Một cô gái mũm mĩm chừng 16 tuổi đang từ từ tự hình. Chân cô ta vẫn còn trong chậu. Cô ta chẳng để gì đến Harry hay cụ Dumbledore. Khi cô ta nói, giọng cô cũng âm vang như giọng thầy Snape. Như thể nó vang dội lại từ dưới đáy sâu của cái chậu đá. Thưa thầy Dumbledore, anh ếm bùa con. Mà con thì chỉ trêu ảnh một chút thôi thưa thầy. Con chỉ nói là con nhìn thấy ảnh hung Florence ở đằng sau khu nhà lồng kiến hôm thứ năm vừa rồi. Cụ Dumbledore nhìn cô gái hãy còn đang xoay vòng vòng một cách lặng lẽ. Thầy buồn bã nói. Nhưng mà tại sao hả Bertha? Tại sao con lại đi theo anh ta trước chứ? Harry thì thầm. Bertha? Có phải... đó là Bertha Jorkins. Phải rồi. Cụ Dumbledore lại chọc vô những tư tưởng trong cái chậu. Bertha lặng mất trong đó. Và cái bên trong chậu một lần nữa lại trở nên trắng mờ như bạc. Đó là Bertha Jorkins mà thầy nhớ hồi cô ta còn ở trong trường. Ánh sáng bạc tỏa chiếu từ cái chậu tưởng ký ánh lên gương mặt cụ Dumbledore. Và Harry bỗng giật mình nhận ra là trông cụ già biết bao nhiêu. Dĩ nhiên, Harry biết là cụ Dumbledore đã già từ lâu lắm rồi. Nhưng không biết sao mà nó không bao giờ thực sự nghĩ đến cụ Dumbledore như một ông già. Cụ Dumbledore lặng lẽ nói. Vậy, Harry à, con muốn nói gì với thầy lúc trước khi con bị chìm vào suy tư của thầy? Harry nói. Dạ, thưa thầy. Con vừa mới ở trong lớp học tiên tri và con ngủ gục. Nó ngập ngừng ở chỗ này, tự hỏi liệu nó có bị khiển trách về chuyện này không. Nhưng cụ Dumbledore chỉ đơn giản nói. Thầy hoàn toàn thông cảm. Cứ tiếp tục. Harry nói. Dạ, con chiêm bao. Một giấc chiêm bao về Voldemort. Hắn đang tra tấn đuôi trùng. Thầy có biết đuôi trùng không ạ? Cụ Dumbledore nói ngay. Thầy có biết, còn cứ nói tiếp. Voldemort nhận được một bức thư do Cú đem tới. Hắn nói gì đó, hình như là sai lầm ngu ngốc của đuôi trùng đã được sửa chữa. Hắn nói ai đó đã chết rồi. Rồi hắn nói đuôi trùng sẽ không bị đem cho rắn ăn. Bên cạnh cái ghế của hắn có một con rắn. Hắn nói thay vào đó hắn sẽ cho con rắn ăn con. Rồi hắn đọc lời nguyền tra tấn trừng phạt đuôi trùng. Và cái thẹo của con đau đớn hết sức. Con thức dậy và cái thẹo vẫn đau ghê gớm. Cụ Dumbledore chỉ nhìn Harry. Nó nói, chỉ có vậy thôi ạ. Cụ Dumbledore lặng lẽ nói. Thầy hiểu rồi, thầy hiểu. Vào những lúc khác trong năm học, cái thẹo của con có nhức nhối không? Ngoại trừ lần nó đánh thức con vào mùa hè. Dạ không, con... Nhưng mà làm sao thầy biết là cơn đau của cái thẹo đã đánh thức con dậy hôm mùa hè? Cụ Dumbledore nói. Con không phải là người duy nhất thư từ qua lại với Sirius. Thầy cũng có liên lạc với chú ấy từ khi chú ấy rời trường Hogwarts vào năm ngoái. Chính thầy là người đã đề nghị lấy cái hang trên sườn núi làm nơi an toàn nhất cho chú ấy tạm trú. Cụ Dumbledore đứng dậy và bắt đầu đi qua đi lại đằng sau cái bàn giấy của cụ. Thỉnh thoảng cụ lại đặt cái đũa phép lên thái dương, rút ra một tư tưởng khác lấp lánh bạc và thả nó vào cái chậu tưởng ký. Tư tưởng bên trong cái chậu bắt đầu xoáy tít, nhanh đến nỗi Harry không thể nào phân biệt rõ ràng cái gì ra cái gì cả. Nó chỉ còn là một trạng thái nhạt nhòa màu sắc. Vài phút sau, Harry nói nhỏ. Thưa thầy. Cụ Dumbledore dừng bước nhìn Harry. Cụ nhẹ nhàng nói. Thầy xin lỗi. Cụ ngồi trở xuống bên bàn giấy của cụ. Harry hỏi. Thầy có biết tại sao cái thẹo của con đau nhức dữ vậy không ạ? Cụ Dumbledore nhìn Harry chăm chú một lát, rồi nói. Thầy có một giả thuyết. Chỉ là một giả thuyết mà thôi. Thầy tin là cái thẹo của con phát đau nhất cả khi Voldemort đến gần con. lẫn khi hắn trào lên một mối căm hận đặc biệt mạnh mẽ. Nhưng tại sao? Bởi vì con và hắn đã bị một lời nguyền bất thành kết nối với nhau. Cái thẹo đó không phải là một cái thẹo bình thường. Vậy thầy nghĩ là chuyện trong giấc mơ là có thật không? Cụ Dumbledore nói. Có thể. Thầy muốn nói có lẽ. Harry à, con có nhìn thấy Voldemort không? Harry nói. Dạ không, chỉ nhìn thấy cái lưng ghế mà thôi. Nhưng mà cũng đâu có cái gì để nhìn thấy đâu, phải không thầy? Ý con nói là hắn đâu có một thân thể như người ta đâu. Nhưng mà vậy thì làm sao hắn có thể giơ cái đũa phép lên được? Cụ Dumbledore lẩm bẩm. Thực như vậy, bằng cách nào? Thực sự là bằng cách nào? Cả Harry và cụ Dumbledore đều không nói gì trong một lát. Cụ Dumbledore cứ đăm đăm nhìn xuyên qua căn phòng và thỉnh thoảng lại chấm đầu cây đũa phép lên thái dương, rồi thả thêm một dòng suy tư sáng ánh bạc vô cái khối đang xáo động trong cái chậu tưởng ký. Cuối cùng Harry nói, thưa thầy, thầy có nghĩ là Voldemort đang trở nên hùng mạnh không? Voldemort hả? Cụ Dumbledore ngước lên khỏi cái chậu tưởng ký, nhìn Harry. Đó là một cái nhìn cực kỳ sắc sảo mà cụ Dumbledore đã có lần từng nhìn nó. Và cái nhìn đó cứ khiến cho Harry có cảm giác như thể cụ Dumbledore đang nhìn xuyên thấu con người nó bằng một cái cách mà ngay cả con mắt phép của thầy Moody cũng không thể làm được. Cụ Dumbledore nói, một lần nữa Harry, thầy chỉ có thể trả lời con bằng sự nghi ngờ của thầy mà thôi. Cụ Dumbledore lại thở dài, và cụ lại trông có vẻ già nua hơn, mệt mỏi hơn bao giờ hết. Cụ nói, những năm mà Voldemort leo đến đỉnh cao quyền lực được đánh dấu bằng những vụ mất tích. Bertha đã biến mất không một dấu vết ở tại nơi mà người ta biết chắc chắn là nơi Voldemort ẩn tích gần đây nhất. Ông Crouch cũng biến mất ngay trong khuôn viên sân trường này. Lại có một vụ biến mất thứ ba, một vụ mà thầy rất tiếc là bộ pháp thuật không lấy làm quan trọng chút nào, bởi vì nó liên quan đến một Muggle. Tên của ông ta là Frank Bryce. Ông ta sống trong một ngôi làng vốn là nơi sinh trưởng của người cha của Voldemort. Kể từ tháng 8 năm ngoái đến nay, không ai nhìn thấy ông Frank đó ở đâu nữa. Con hiểu không? Thầy đọc báo của dân Muggle, chứ không giống như những ông bạn bộ trưởng của chúng ta. Cụ Dumbledore nhìn Harry rất ưa nghiêm túc. Thầy thấy những vụ mất tích này dường như có liên hệ với nhau. Ông bộ trưởng pháp thuật không đồng ý, như con có lẽ đã nghe rồi, khi đứng chờ bên ngoài văn phòng của thầy. Harry gật đầu. Sự im lặng lại ngột ngạt giữa hai người. Cụ Dumbledore thỉnh thoảng lại trích ra một dòng tư tưởng. Harry cảm thấy như thể nó nên đi về, nhưng mà sự tò mò khiến nó cứ nấn ná ở lại. Nó lại nói, thưa thầy. Cụ Dumbledore nói, gì hả Harry? Con có được phép hỏi thầy về cái phiên tòa đó ở trong cái chậu tưởng ký không? Cụ Dumbledore nặng nhọc trả lời, còn được phép. Thầy đã tham dự tòa án đó nhiều lần, nhưng có một số phiên tòa thầy có thể nhớ lại rõ hơn những phiên tòa khác, đặc biệt là bây giờ. Thầy biết, thầy nhớ cái phiên tòa mà thầy đã thấy con trong đó không? Cái phiên tòa về người con trai của ông Crouch đó. Có phải họ nói về ba má của Neville không ạ? Cụ Dumbledore nhìn Harry một cái rất sắc. Chẳng lẽ Neville chưa bao giờ nói cho con biết tại sao nó lớn lên với bà của nó à? Harry lắc đầu, và khi lắc đầu nó đã thắc mắc là làm sao mà nó lại không hề hỏi han gì chuyện đó trong suốt 4 năm trời quen biết Neville. Cụ Dumbledore nói, phải, họ nói đến bà má của Neville. Bà của Neville là Frank, một thần sáng giống như giáo sư Moody vậy. ông và vợ đã bị tra tấn lấy thông tin về nơi ẩn náu của Voldemort sau khi hắn mất quyền lực, như con đã nghe rồi đó. Harry hỏi nhỏ, vậy họ đã chết rồi sao? Cụ Dumbledore nói, giọng đầy cay đắng mà Harry chưa hề nghe thấy trước đây. Không, họ bị điên. Cả hai đều đang ở bệnh viện Thanh Mân Gù, chuyên điều trị thương tật pháp thuật. Thầy tin là Neville vẫn cùng với bà nó đi thăm bà má nó vào những kỳ nghỉ lễ. Họ không nhận ra nó. Harry ngồi đó kinh hãi đến sững sờ. Nó chưa bao giờ biết, chưa bao giờ trong suốt 4 năm thèm bận tâm tìm hiểu. Cụ Dumbledore nói, gia đình Longbottom rất nổi tiếng. Những cuộc tấn công nhắm vào họ xảy ra sau khi Voldemort sụp đổ, khi mà mọi người cứ tưởng mình từ nay được sống yên ổn. Những cuộc tấn công này gây nên một làn sóng căm phẫn chưa từng thấy trước đây. Bộ pháp thuật bị áp lực nặng nề là phải bắt cho được kẻ đã gây ra tội ác đó. Không may, bằng cớ của Longbottom không đáng tin cậy lắm trong điều kiện tâm thần của họ như vậy. Harry chậm rãi nói, như vậy con trai ông Crouch có thể không dính dáng trong vụ đó. Cụ Dumbledore lắc đầu, về chuyện đó thì không có ý kiến. Harry lại ngồi yên lặng một hồi nữa, quan sát cái chất bên trong chậu tưởng ký cuộn xoáy. Vẫn còn 2 câu hỏi mà nó muốn hỏi đến cháy ruột, nhưng đó là những câu hỏi liên quan đến tội lỗi của những người còn sống. Nó nói, thưa thầy, ông Buckman... Cụ Dumbledore bình thản nói, không hề bị cáo buộc về bất cứ hoạt động hắc ám nào từ đó đến nay. Harry hấp tấp nói, mắt lại chăm chú nhìn cái bên trong chậu tưởng ký. Cái chất đó bây giờ xoáy chậm lại vì cụ Dumbledore đã thôi bỏ thêm vào những dòng suy tưởng của cụ. Dạ, nhưng mà... Cái chậu tượng ký có vẻ như đặt câu hỏi giùm Harry. Gương mặt của thầy Snape lại bơi trên cái bề mặt chậu. Cụ Dumbledore liếc nhìn vô chậu rồi ngước lên nhìn Harry. Giáo sư Snape cũng không. Harry nhìn vào đôi mắt xanh sáng của cụ Dumbledore và cái điều mà nó tha thiết muốn biết đã vọt ra khỏi miệng nó trước khi nó kịp ngậm miệng lại. Thưa thầy, cái gì đã khiến cho thầy tin là thầy Snape thực sự thôi ủng hộ Voldemort? Cụ Dumbledore đáp lại cái nhìn đăm đăm của Harry trong vài giây. Và rồi cụ nói, Harry, đó là một vấn đề giữa thầy và thầy Snape. Harry biết là cuộc phỏng vấn tới đây là xong. Cụ Dumbledore không tỏ vẻ tức giận, nhưng mà trong giọng nói của cụ có một sự dứt điểm khiến Harry hiểu rằng đã tới lúc nó nên ra về. Nó đứng dậy, cụ Dumbledore cũng đứng dậy. Khi Harry đi tới cửa, cụ Dumbledore nói, Harry, con đừng nói về bà má của Neville cho bất cứ ai biết nha. Neville có quyền tiết lộ thân danh của nó khi nào nó cảm thấy sẵn sàng. Harry đáp trước khi quay đi, dạ thưa thầy, con nhớ. Dạ. Harry quay nhìn lại, cụ Dumbledore đang đứng cúi nhìn phía cái chậu tưởng ký. Gương mặt cụ được tỏa sáng bởi những đốm sáng bạc lóng lánh từ cái chậu. Coi bộ cụ già nua hơn bao giờ hết. Cụ ngước nhìn Harry chăm chú một lát rồi nói, chúc con may mắn về bài thi thứ 3. Chương 31. Bài thi thứ 3. Ron thì thầm, cụ Dumbledore cho là kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang mạnh trở lại hả? Harry đã đem mọi thứ mà nó nhìn thấy trong cái chậu tưởng ký và gần như mọi thứ mà cụ Dumbledore đã nói với nó và chỉ cho nó xem sau đó. Kể cho Ron và Hermione cùng nghe hết. Và dĩ nhiên, kể cả với chú Sirius, nó gửi cú ngay sau khi rời khỏi văn phòng của Dumbledore. Đêm đó, Harry, Ron và Hermione